Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lão bát. Mâu gì thi thể lưu cho ha? Côn xử lý, Trần Binh không có vội vã rời đi thôn đi tìm lão bát. Nếu là giết mâu gì những cái kia người chơi biết lão bát sự tình. Lão bát hiện tại đã chết rồi, không cần phải gấp gáp tại tạm thời. Tại trong thôn trang dạo qua một vòng, Trần Binh từ NPC thôn dân tay bên trên học đến, đốn củi, thu thập, câu cá, chờ sinh hoạt kỹ năng, đốn củi, người mới học, chặt cây cây cối thu hoạch được vật liệu gỗ. Bởi vì tay nghề không tinh, vật liệu gỗ chất lượng, sẽ tiêu hao hàng loạt thể lực, thu thập, người mới học, nhưng thu thập dã ngoại thảo dược các loại tài liệu. Cũng có thể từ dã thú trên thi thể thu thập được da lông. Nhưng làm người mới học, có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Hư hao thu thập vật, câu cá, người mới học, rất đơn giản kỹ năng. Nhưng nghĩ tinh thông cũng không dễ dàng. Tại bắt đầu câu cá trước, người trước tiên cần phải có được cần câu. Một cây tốt cần câu có thể để ngươi câu được tốt hơn cá. Đảo tiến hóa trong trò chơi sinh hoạt kỹ năng đẳng cấp cùng phần lớn trong trò chơi không giống nhau, vô luận là học tập vẫn là tăng lên đẳng cấp, đều cần NPC truyền thụ, đẳng cấp phân chia tương đối cũng giảm rất nhiều. Chỉ có người mới học, thành thạo, tinh thông, cực hạn, 4 loại đẳng cấp, người chơi từ một cái hòn đảo đến một cái khác hòn đảo, cần dùng đến đội thuyền. Mà đội thuyền dùng đến vật liệu gỗ cùng tấm ván gỗ. Phần lớn chỉ có thể dựa vào đốn củi kỹ năng tới thu hoạch được. Đảo tiến hóa trong trò chơi quái vật sẽ không rơi xuống tiền tài. Nhưng đồng thời không phải là không có tiền tệ. Người chơi có khả năng làm nhiệm vụ thu hoạch được giao dịch tiền tệ. Cũng có thể dùng sinh hoạt kỹ có thể thu được đủ loại tài liệu. Bán cho trong thôn trang thương nhân. Người mới học đốn củi kỹ có thể thu được bình thường tấm ván gỗ tài liệu hoàn toàn không thể cùng. Trần Binh tại trên bờ biển lấy được so sánh. Bình thường tấm ván gỗ ở trên biển di động hết sức xem vận khí. Không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Sửa sang thuyền người chơi tận diệt. So sánh dưới, bãi biển làm được những mộc đó tấm đều là chất lượng quá cứng vật liệu gỗ. Không phải gặp được mãnh liệt bão tố cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên tại thôn cửa vào phụ cận, mới có nhiều người như vậy tại thu mua tấm ván gỗ. Trần Binh lấy được tấm ván gỗ đã đầy đủ tạo một chiếc thuyền trì. Nhưng mà kỹ năng thứ này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhiều học phòng thân không có sai. Ha, Côn đã cáo chi Trần Binh lão bát vị trí cụ thể chỗ. Trần Binh rời đi thôn sau không bao lâu, ngay tại phía bắc một mảng lớn màu vàng nhạt rừng quả bên trong tìm được lão bát. Lão bát một thân tiều phu cách ăn mặc. Trần Binh lúc đến, lão bát trên bờ vai đáp lấy một đầu màu nâu khăn tay. Ngồi tại cái cuốc bên trên hút lấy thuốc lá sợi. Từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra hắn vẫn là một cái chữ viết nhà nghiên cứu. Lại là người mạo hiểm. Ta trong vườn trái cây có một đầu biến dị cự hùng đang khắp nơi quấy rối. Ngươi như có thể giúp ta giết nó, ta có thể cho ngươi một chút ngân tệ, còn có hoa quả làm thù lao. Hệ thống, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đánh giết biến dị cự hùng? Trần Binh đi tới, còn không có mở lời, lão bát liền ném đi một cái nhiệm vụ tới. Chậc chậc. Như thế chủ động NPC còn thật hiếm thấy. Trong thôn nhiệm vụ đều là đồng tệ thù lao. Lão bát mới mở miệng liền là ngân tệ. Tặng hoa quả loại trừ khôi phục sinh mệnh. Hơn phần nửa còn kèm theo một chút khác nhỏ hiệu quả. Thù lao tuyệt đối không tính thấp. Nhưng mà Trần Binh không cần suy nghĩ. Liền lựa chọn cự tuyệt. Lão bát ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Binh. Khác người mạo hiểm nhìn thấy nhiệm vụ này, từng cái hưng phấn đón lấy rời đi, không nguyện ý tiếp nhận, hắn một cái đều không có gặp. Bát tiên sinh, ta tới tìm ngươi có chuyện khác, không biết ngươi là có hay không nhận ra cái hộp này. Trần Bình xuất ra chứa Brian nhật ký tàn trang hộp gỗ, đưa tới lão Bát trước mặt. Đây là vật gì? Chưa thấy qua. Lão Bát nhìn một cái, cau mày nói, lừa bịp, thật có thể giả bộ. Không phải sự tình biết trước lai lịch của ngươi, thật đúng là cho ngươi lừa. Mâu gì hắn chết, lão Bát đã đứng lên chuẩn bị rời đi. Trần Bình đột nhiên lên tiếng nói, ngươi nói cái gì? Lão Bát lúc này quay người, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Trần Bình. Mâu gì hắn bị không biết người nào giết. Ha, côn nói cho ta biết chuyện của ngươi, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Hừ, đã sớm đã cảnh cáo hắn, không nên cùng Brian tên kia dính líu quan hệ. Tên kia cũng không phải người tốt, giờ có khỏe không, ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều mắc vào. Lão Bát ảo não nói ra, cũng không biết vì sao ảo não. Bát tiên sinh, không biết người có thể hay không nhiều nói cho ta biết một chút có quan hệ Brian sự tình. Ta trước tới nơi này, chính là vì điều tra quái vật biến dị vấn đề. Trước mắt xem ra, sự tình cùng Brian có quan hệ rất lớn. Mowgli bị giết cũng là bắt nguồn từ này. Lão gia hỏa này cuối cùng mở miệng lộ ý. Trần Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thừa cơ hỏi, ta đối Brian tên kia sự tình biết được cũng không nhiều. Chỉ là một chút tin đồn mà thôi. Ngươi muốn ta trả lời vấn đề của ngươi cũng được. Nhưng nếu thực lực ngươi không đủ, bước chân quá sâu cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Ta dừng quả bên trong. Không chỉ có một đầu biến dị cự hùng, còn có một gốc lợi hại hơn biến dị yêu cây. Ngươi ít nhất phải tại trong hôm nay diệt trừ bọn hắn, ngươi mới có thể chứng minh ngươi có một chút sức tự vệ. Giết chết chúng nó, ngươi lại tới tìm ta. Ở trước đó, ta sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề gì. Lão Bát suy nghĩ một chút, một hơi cho Trần Bình ban bố hai nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ đánh giết biến dị cự hùng. Hệ thống, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ đánh giết biến dị yêu cây. Được rồi, Bát tiên sinh xin đợi ta tin tức tốt. Này hai nhiệm vụ khẳng định không dễ dàng, nhưng mà Trần Bình lại là mừng rỡ. Tại bãi biển giết nhiều như vậy đàn sói, hắn đã sớm kém một điểm tiến hóa năng lượng liền có thể lên tới cấp 6. Chỉ bất quá lại nuốt chửng rừng cây sói thủ lĩnh, lấy được thuộc tính đã quá thấp. Trần Bình không nguyện ý. Không phải là vì trang bị cấp 5 người mạo hiểm trang bị. Trần Bình ngay cả cấp 5 đều không muốn thăng. Biến dị cự hùng cùng biến dị yêu cây, hai người này quái vật ít nhất đều là thủ lĩnh cấp bậc. Giết chết lại thôn phệ hết thi thể của bọn nó, hắn có thể thăng liền 2 cấp. Thuộc tính cũng có thể lần nữa tăng nhiều. Giống, rừng quả bên trong mọc ra không ít đỏ đỏ lục lục trái cây. Trần Bình tại màu sắc lộng lẫy bên trong hướng rừng quả chỗ sâu đi đến. Rất nhanh liền nghe được một tiếng diễu võ dương oai giống to. Đó là cự hùng tiếng giống. Mau trốn, móa nó, quá hố. Này biến dị cự hùng da dày đến không tưởng nổi. Công kích ngay cả phòng ngự đều không phá được. Giết cọng lông, thảo. Khó trách trước đó những tên kia thấy chúng ta liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Nói rõ là biết nói chúng ta muốn làm trò cười. Rút lui, mau bỏ đi, bằng không thì muốn toàn viết di chúc ở đây rồi. Trần Bình nghe tiếng đi qua, kết quả thấy một đám hơn 10 người người chơi, bị một đầu màu đen cự hùng đuổi theo mãnh liệt trốn. Thấy Trần Bình xuất hiện, cái kia một đám chạy trốn người chơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó bọn hắn dứt khoát phương hướng xoay một cái, lôi kéo biến dị cự hùng hướng về phía Trần Bình chạy vội tới. Đây là muốn họa thủy đông dẫn a. Thói đời thật sự là hiểm ác. Giống hắn như thế thuần khiết người thật sự là thắp đèn lồng đều tìm không được. Trần Bình cầm lấy dao găm, đối chạy tới người chơi. Một dao găm liền là một cái, thuần khiết hắn đương nhiên muốn vì dân trừ hại, những này người chơi vốn là bị cự hùng đánh cho tàn huyết. Có thể tiếp nhận trần binh hai lần công kích, một cái đều không, một đám hơn 10 người cơ hồ là chớp mắt liền toàn bộ nằm trên mặt đất. Bọn hắn linh hồn trạng thái dưới, từng cái hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao cứ như vậy không kháng đánh. Trực tiếp bị người miểu sát, giết chết bọn này vướng bận người. Trần binh cùng biến dị cự hùng đánh nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.